Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, chương 225. Theo dõi. Sau nửa giờ, Cố Hành Thâm mang theo Tiểu Niệm đến Liên Y cung cấp địa chỉ. Nhìn trước mắt biệt thự sang trọng, Cố Hành Thâm không nhịn được cau mày. Khối này là Nhật Bản hoàng kim khu vực, tấc đất tấc vàng, diện tích lớn như vậy, nhà sang trọng tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Kim ốc tàng kiều sao? Long Ngạn ngược lại là ra tay rộng rãi. Cố Hành Thâm trong đầu không khỏi hiện lên ngày đó Long Ngạn chưa xong mà nói, mặc dù người nam nhân kia ta tạm thời không có giải quyết, bất quá nữ nhân của ngươi ta nhưng là cái gì? Hắn từng cái kiểm soát qua tất cả cùng Tiểu Kiều người có quan hệ, lại hoàn toàn không có nghĩ qua Long Ngạn. Bây giờ nhớ lại, nàng cùng Long Ngạn đồng thời xuất hiện, mặc dù chỉ có duyên gặp mặt một lần, bất quá lần đó nàng vì Long Ngạn ngăn cản một thương, lấy cá tính của Long Ngạn vì trả nhân tình giúp nàng rời đi, không phải là không có khả năng phân tranh. Cho dù Long Ngạn là một cái thích nam nhân, nhưng hắn vẫn là nam nhân. Chẳng lẽ Long Ngạn để giúp nàng làm uy hiếp đối với nàng nói xảy ra điều gì điều kiện? Bây giờ tình hình như vậy, để cho hắn không cách nào không nghĩ tới phương diện kia. Nghĩ tới những thứ này khả năng, sắc mặt của Cố Hành Thâm lập tức lạnh xuống. Huyết dịch lại đang sôi trào. Huyệt thái dương thình thịch mà nhanh chóng nhảy lên. Đét đi, Tiểu Niệm khiếp khiếp kêu một tiếng. Đưa ra tay nhỏ sờ cái trán của hắn một cái. Daddy đau, Daddy không có việc gì. Hi, Cố Hành Thâm ôm lấy Tiểu Niệm đi tới cửa vệ nơi đó. Đầu tiên là dùng tiếng Nhật lên tiếng chào. Lính gác cửa nhìn hắn tướng mạo ăn mặc không tầm thường, thái độ coi như cung kính, lại nhìn thấy trong ngực đáng yêu bảo bảo, thái độ lại ôn nhu mấy phần. Ngài khỏe chứ, tiên sinh, có chuyện gì không? Ta tìm người. Cố Hành Thâm tại Tiểu Niệm túi lớn bên trong lục lọi một trận, lấy ra một tấm hình. Xin hỏi bên trong chủ nhân là nàng sao? Lính gác cửa lắc đầu một cái. Không phải là. Là một nam nhân. Nam nhân? Người chắc chắn chứ? Vâng, ta chưa từng thấy qua người trong hình. Hơn nữa nơi này ra vào tất cả đều là nam nhân. Ta nhớ ngài nhất định tìm lộn chỗ. Giọng nói của lính gác cửa rất chắc chắc. Tất cả đều là nam nhân, câu nói kia nói cũng phải có thâm ý khác. Sao lại thế? Cố Hành Thâm chính thất thần gian. Trong biệt thự lái ra một chiếc xe thể thao. Cho dù là sát vai mà qua, Cố Hành Thâm vẫn là thấy rõ rồi. Đúng là một nam nhân. Tướng mạo rất thanh tú. Lính gác cửa lên tiếng nói. Nhìn thấy không? Vừa mới cái kia chính là chủ nhân của nơi này. Thật không phải là nàng. Cố Hành Thâm kinh ngạc với phản ứng đầu tiên của mình, lại là thở phào nhẹ nhõm. Trong tiềm thức, hắn không hy vọng người bên trong này là Tiểu Kiều, mà thở phào nhẹ nhõm sau. Ngay sau đó chính là những năm gần đây gần ư đã thành thói quen thất lạc. Sau, Cố Hành Thâm lại đi một chuyến Lãnh Tĩnh chỗ ở. Hàng xóm nói cho hắn biết chủ nhân của nơi này nghỉ phép trở về nước. Hết thảy không có chút sơ hở nào. Thật ra thì, nếu như Cố Hành Thâm hỏi nhiều mấy câu có lẽ sẽ biết. Lãnh Tĩnh bình thường rất ít ở nơi này. Khoảng cách này công ty rất gần. Đi làm rất phương tiện, địa phương hoàn toàn chỉ là một cái ngụy trang. Daddy, mẹ đâu? Tiểu Niệm nháy mắt hỏi hắn. Trong con ngươi tràn đầy mong đợi. Trong bàn tay nhỏ còn nắm cái kia viên ô mai vị trái cây đường. Bởi vì cầm thời gian quá lâu, kẹo đều nhanh hòa tan. Đối mặt nghi vấn của con trai mình, Cố Hành Thâm như thế nào cũng không nở lòng nói ra, lần này lại không tìm được mommy lời nói như vậy. Chính hắn không có quan hệ, nhưng là muốn làm sao để cho hài tử chịu đựng tàn nhẫn như vậy, theo tràn đầy hy vọng đến thất vọng. Dù sao lần này là mang theo hắn cùng đi đến, so với lúc trước chẳng qua là nghe hắn nói càng thêm tổn thương người. Cố Hành Thâm sờ sờ đầu của hắn một cái. Bảo bối, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Cơm nước xong lại tìm mommy được không? Bảo bối rũ xuống đầu nhỏ. Quả thật là như đưa đám đến nỗi ngay cả cái đuôi cũng tiêu nghỉu xuống rồi. Vậy cũng tốt. Bình thường hắn thích ăn nhất cơm. Nhưng là bây giờ hắn thật nhớ trước tìm mommy. Nhưng là daddy nhất định đói. Vậy vẫn là ăn cơm trước đi. Cố Hành Thâm tìm một cái khách sạn ở lại. Mặc dù đã xác định không phải là Tiểu Kiều. Nhưng là trong lòng chưa bao giờ như vậy không cam lòng qua. Dù sao ngồi thời gian dài như vậy máy bay. Lại tìm suốt một ngày. Sau khi ăn cơm tối xong trong miệng tiểu gia hỏa lầm bầm phải đi tìm mommy. Nằm úp sấp ở trong ngực hắn ngủ thiếp đi. Hắn đem tiểu niệm thả lên giường. Tự mình đi tới sân thượng. Khép cửa phòng. Nhìn lấy cái này xa lạ thành phố bóng đêm. Rút trong một đêm khói. Thuốc. Sáng ngày thứ hai. Nhân viên phục vụ qua tới quét dọn vệ sinh. Đưa tới bữa ăn sáng quyển cùng báo chí. Cố Hành Thâm tiện tay mở ra báo chí. Thái độ khác thường không có nhìn kinh tế bản khối. Mà là nhảy đến trang giải trí khối. Nếu như nàng ở chỗ này. Như thế vì sống tiếp xuống nhất định sẽ công tác. Cho dù có người giúp nàng. Lấy cá tính của nàng cũng sẽ không ỷ lại cuộc sống người khác. Nàng sẽ không kiêu căng như vậy mà tiếp tục làm diễn viên. Cũng sẽ không bỏ qua chính mình yêu thích chuyên nghiệp. Như thế rất có thể chuyển tới phía sau màn rồi. Cố Hành Thâm lại nghĩ tới cái đó diễn viên lồng tiếng. Kêu ca ca thời điểm là theo khi còn bé Tiểu Kiều giống nhau như đúc ngữ khí và âm điệu. Trong nháy mắt đó cơ hồ khiến hắn có loại về tới đi qua ảo giác. Cố Hành Thâm không có báo hy vọng gì mà liếc nhìn báo chí. Trong lúc vô tình quét đến to thêm bắt mắt thay âm thanh, hai chữ. Trang bìa Đại Thiên Phúc mà báo cáo em đĩa nhạc công tư đương ra hoa đàn Ono Tomomi bắt đầu sử. Dụng thay âm thanh màn đen. Báo cáo xưng không chỉ là âm thanh. Liền ngay cả một mực tuyên bố bản gốc ca khúc cũng là người khác sáng chế. Cố Hành Thâm quét qua cái kia vài bài bày ra ca khúc tên. Sau đó ánh mắt cố định hình ảnh tại thứ ba đầu bài hát tên muốn gọi ngươi một tiếng Daddy. Phía sau vài bài không có ấn tượng gì. Nhưng là trước vài bài. Nhất là cái này một bài. Hắn ấn tượng càng là sâu khắc. Tiểu Kiều thời điểm năm thứ nhất đại học dọn nhà. Hắn tiện tay bay qua nàng ca từ bàn. Khi đó ý thức được bài hát kia bên trong viết chính là chính mình sau trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không biết là nên bởi vì nàng ỷ lại mà vui vẻ yên tâm. Hay là nên bởi vì nàng đối với mình yêu ngang hàng với cha mà cảm thấy bất đắc dĩ. Hiện tại hết thảy tựa hồ cũng nói xuôi được. Nàng muốn tiếp tục sự nghiệp của mình. Nhưng là bởi vì muốn ẩn núp chính mình cho nên mới lựa chọn loại phương thức này. Em công ty đĩa nhạc sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.